Em có tình tôi có ý chương 67, video. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tiểu Đường lên xe nói một câu nhanh như gió, bình thản tự nhiên đến nỗi Lisa sững sờ vài giây, vẫn là Thư Hân mở miệng nhắc cô lái xe, chị Lisa lái xe đi. Lisa gật gù, được rồi, Triệu Tổng cũng đi về khách sạn sao? Lái xe được nửa đường Lisa nhìn qua gương chiếu hậu hỏi Triệu Tiểu Đường, cô cười đáp. Hợp đồng vẫn chưa bàn bạc xong. Bên trong xe có mở đèn khi cô nói xong, ánh mắt nhìn qua Thư Hân bị nàng lườm cho một cái, Tiểu Đường đưa tầm mắt sang chỗ khác sờ sờ mũi mình cười khẽ. Lisa vừa tập trung lái xe vừa nói, cái kia đến khách sạn Triệu Tổng xuống xe trước nhé, vạn nhất bị cầu từ chụp được thì không tốt lắm. Không sao, Kỳ Vân Hân nhạt lạnh nhạt nói, bị chụp lại coi như tuyên truyền cho chương trình. Thứ nhất cô là lão bản của Ngô Thư Hân, thứ hai cô cùng Ngô Thư Hân gần đây cùng tham gia ghi hình game show, vì lẽ đó đi chung với nhau hoàn toàn không thành vấn đề. Dù cho thật sự bị chụp được thì lấy game show ra lấp liếm cho qua. Lisa nghe được cô nói như vậy gật gù, được, không thành vấn đề. Ngô Thư Hân một câu không nói, Tiểu Đường cùng Lisa sau khi nói xong quay đầu nhìn nàng. Có muốn hay không đi ăn cơm tối? Khi nãy em không ăn được mấy phần. Ngữ khí tự nhiên mà lại quan tâm Lisa hôm nay không có theo Ngô Thư Hân, cũng không biết hai người quan hệ hiện tại có cái gì tiến triển. Lisa từ kính chiếu hậu nhìn phía sau xe hai người đang ngồi, coi chính mình như không khí, cố giảm tải sự tồn tại của bản thân lúc này. Không đói bụng, Ngô Thư Hân không còn tiếp tục kiên trì thái độ khi trong lúc quay hình nữa, thái độ trở nên lạnh lùng đối với cô. Triệu Tiểu Đường khẽ gật đầu. Ban đêm có thể sẽ đói bụng, có muốn hay không mua trước một ít đem về phòng? Ngô Thư Hân khéo léo từ chối. Ban đêm đói bụng em tự làm đồ ăn. Không chút nào cho Tiểu Đường cơ hội nói chuyện, một câu nói phá hỏng bầu không khí. Triệu Tiểu Đường ánh mắt tối lại, hắng giọng ừ một tiếng, cuối cùng cô quay đầu nhìn về phía cửa sổ xe, ánh đèn đường chiếu lên gò má của cô, thân hình lùi ra xa. Ngô Thư Hân bên cạnh cũng vậy, im lặng nhìn ra bên ngoài, thu mình vào thế giới riêng. Bên trong xe dưới đèn ấm áp, mọi cử động thêm nhu hòa, hai người đều không có ở mở miệng, rất nhanh xe liền đến khách sạn. Sau khi xuống xe, Thư Hân lôi Lisa đến chỗ Tiểu Đường chào hỏi rồi liền đi về phòng. Tiểu Đường không có theo sát nàng nữa, nhìn nàng và Lisa khuất bóng sau thang máy. Vào thang máy sau, Lisa mới lên tiếng hỏi, hai người các em ngày hôm nay thế nào? Ngô Thư Hân cúi đầu tay cầm túi sách. Chị Lisa, chị có ý gì à, có ý gì chính em không hiểu. Lisa nói, chị liền không tin em không thấy được cô ấy là đang lấy lòng em. Lấy lòng nàng, là lấy lòng nàng, vẫn là muốn đứa bé trong bụng của nàng. Ngô Thư Hân có chút không nhận rõ được, nếu như thật sự dựa theo tính cách của Triệu Tiểu Đường nói cô yêu thích nàng cùng đứa nhỏ không quan hệ, vậy tại sao không sớm không muộn một mực là thời gian này. Lisa cùng Thư Hân cùng nhau trở về phòng, Lisa khép cửa lại sau đó đi vào nhà bếp rót ly nước ấm đem ra ngoài đưa cho Thư Hân tiện thể hỏi. Nếu như Triệu Tổng không phải là bởi vì đứa bé mới vậy thì em sẽ suy xét lại sao? Ngô Thư Hân cầm ly nước hơi ấm lan tỏa lòng bàn tay, rất giống như lúc Tiểu Đường bàn tay ấm áp nắm lấy tay nàng, Thư Hân nhấp một ngụm nước nói. Dù em có muốn cũng không thay đổi được rằng giờ em không còn chút hy vọng nào đặt lên người Triệu Tiểu Đường nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Lisa, em cùng cô ấy ly hôn thời điểm đã suy nghĩ rõ ràng, sau này mặc kệ như thế nào em đều sẽ không sẽ cùng Tiểu Đường có dây dưa bất cứ thứ gì. Nàng ngày trước luôn tự thắp lên tia hy vọng cho bản thân mình giữ đến 7 năm trời, mãi đến khi tự mình buông bỏ mới dập tắt tia hy vọng này, bắt đầu lại từ đầu. Tự mình phấn đấu tỏa sáng. Ngô Thư Hân cảm thấy 7 năm qua của mình thật buồn cười, bản thân đã quá nhu nhược bi lụy vào đoạn tình cảm này, bây giờ nói bắt đầu lại thật sự nàng không đủ dũng khí. Lisa đập bả vai nàng, thế nhưng Thư Hân, con người là loại sinh vật rất phức tạp, em có nghĩ tới hay không vì đứa nhỏ mà cùng Triệu Tổng phục hôn? Không có, Ngô Thư Hân lắc đầu, như đinh chém sắt nói. Em cũng sẽ không, đây là tôn nghiêm cuối cùng, điểm mấu chốt cuối cùng của nàng, nàng tuyệt đối sẽ không cho phép mình làm ra chuyện vượt quá điểm mấu chốt đặt ra. Lisa nhìn Thư Hân như vậy yên tâm gật đầu nói. Được thôi, buổi tối muốn ăn chút gì không? Chị gọi cho em đồ ăn bên ngoài. Đề tài nghiêm túc kết thúc, bầu không khí ung dung một điểm, Ngô Thư Hân nghĩ đến liền thèm. Em muốn ăn canh cá kho dưa chua. Cay một chút, Lisa tức giận nhìn nàng nhịn xuống nói. Được, chị đi đặt cho em. Thừa dịp đợi thức ăn ngoài đưa tới, hai người ngồi ở trên ghế sofa, Ngô Thư Hân tay lướt di động nhìn về phía Lisa hỏi. Chị Lisa, kỳ thực em rất muốn biết chị vì sao lại đồng ý em lưu lại đứa bé. Lisa nghe được nàng nói như vậy vẻ mặt cương vài giây, cô quay đầu. Làm sao hỏi như vậy? Ngô Thư Hân nhún vai. Nếu như không phải chị hiện tại em đã bỏ lỡ cơ hội cùng đứa bé này. Chị Lisa nói không sai, con người là loại sinh vật rất phức tạp, nàng cảm thấy đứa bé này đến không phải lúc theo lý tính Thư Hân biết không nên muốn đứa nhỏ thế, nhưng khi thật sự nhìn thấy bác sĩ ánh đèn phòng giải phẫu chiếu vào thì Thư Hân lại theo bản năng muốn bảo vệ đứa bé này, chỉ là xét đến cùng nếu như không phải nhờ chị Lisa nàng có lẽ đã mất đi con. Nhiều đêm Thư Hân luôn mơ tới cảnh tượng này đều sẽ bị dọa tỉnh lại. Lisa nói với nàng, chị biết em sẽ hối hận, em không nỡ. Thư Hân, trên đời này không có ai hoàn hảo, mỗi người đều sẽ có lúc sai lầm, chúng ta càng không thể quay ngược thời gian lại để thay đổi sự việc đã xảy ra, nhưng chúng ta có thể tiếp tục bước từng bước về phía trước, sửa lại lỗi lầm, đưa nó về quỹ đạo vốn có. Chị thừa nhận vừa mới biết chuyện đã nghĩ để em xóa sạch đứa bé, em là một người nghệ sĩ tại khoảng thời gian này sẽ không thể có con, nhưng Thư Hân à, không có ai có thể đưa ra quyết định thay người khác nói họ phải làm chuyện gì, làm lúc nào. Quan trọng không phải em làm cái gì mà là em có thể hay không gánh chịu hậu quả. Em có thể gánh chịu sao? Lisa nhìn về phía Thư Hân viền mắt ửng đỏ, cô đã từng cảm giác mình không có dũng cảm để gánh chịu hậu quả, đã phải dùng 3 năm thậm chí thời gian cả đời để bình phục vết thương kia. Nói đến việc hôm đó cô an bài thỏa đáng mọi chuyện cho Thư Hân nhận ra vậy, thà không bằng nói là vì cô muốn bù đắp tiếc nuối chính mình, cô thấy may mắn khi mình lần này có thể đến giúp Thư Hân. Ngô Thư Hân nhìn thẳng vào mắt Lisa, cổ họng như nghẹn lại, một giả thiết lớn mật chạy ngang trong đầu nàng. Thư Hân giọng nói khàn khàn, chị Lisa, chị cùng Tuyết Nhi. Lisa cười khẽ, đang nói chuyện của em đây, nói thế nào lại đến chị rồi. Ngô Thư Hân nháy mắt, nói em là đang nói chuyện của em. Lisa nhẹ nhàng thở dài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư Hân, em biết làm sao mới đối với đứa bé này là sự bảo vệ tốt nhất không? Ngô Thư Hân bình tĩnh nhìn cô, thế nào ạ, mạnh mẽ. Lisa quay đầu nhìn Thư Hân vẻ mặt kiên định nói, tiền đề tốt tạo chỗ đứng ổn rồi mới đứng cao hơn như vậy em mới có thể trở nên mạnh mẽ. Thư Hân, chị biết hiện tại em rất khổ cực thế nhưng bây giờ em vẫn chưa tư cách nghỉ ngơi, em nhất định phải không ngừng mà trèo lên trên, phải nhịn xuống những thứ mà người thường không thể nhẫn nhịn. Em chỉ khi đủ mạnh, mạnh đến không thể lay động đứa bé này mới có thể sống trong thế giới do em tạo ra bình yên vô sự trưởng thành, hiểu không? Ngô Thư Hân thần sắc nghiêm túc đoan chính, nàng nghĩ đến ngày đó trước khi lên bàn mổ chị Lisa nói, sau này còn nhiều trái đắng, mệt mỏi nhiều hơn em cũng phải nuốt xuống cho chị, không chịu thì khóc lên một trận lại tiếp tục nuốt xuống. Nàng trịnh trọng gật đầu đối với Lisa nói. Em hiểu, hai người mới vừa tán gẫu xong thức ăn đặt bên ngoài đã đến, Lisa đi ra cửa nhận đồ ăn, Thư Hân ngồi ở trên sofa bình phục tâm tình, điện thoại di động của nàng màn hình sáng lên trong nhóm chat đang nhộn nhịp bát quái. Triệu Thanh Thanh, Thư Hân, hai người các cô hẹn hò kết thúc rồi à, Ngô Thư Hân. Cô ấy không dám hỏi trực tiếp Triệu Tổng, chỉ dám hỏi Ngô Thư Hân, trong đám đang cãi nhau. Hạ Vân, nghe người tổ chương trình tiết lộ ngày hôm nay hẹn hò rất là ngọt ngào. Hàn Tiếu Đông, hả? Thật hay giả, tưởng ức nhu cậu lại còn có tin từ tổ chương trình á, không công bằng. Ngô Thư Hân nhìn mấy người đang gửi tin nhắn liên hồi mà mình chưa kịp đáp lại đã nhìn thấy Triệu Hy gửi một tin, trước tiên tiết lộ cho mọi người một tấm hình, ngọt ngào không? Hình ảnh là nàng cùng Triệu Tiểu Đường ngồi ở trên cái băng để họa sĩ thực hiện bức họa, hai người thân mật dựa vào nhau. Ngô Thư Hân kẽ nhắm mắt rồi mở ra nhìn thấy trong nhóm chat không khác nào ong vỡ tổ, không tồi không tồi, đẹp quá trời ơi. Hạ Vân, ngọt ngào quá, tôi làm sao lại có cảm giác hai người thật sự nói chuyện yêu đương đây. Tưởng ức nhu, đánh bay ngươi, nói hưu nói vượn. Một tin lại một tin nhắn trêu đùa nhau đánh trôi tin nhắn vừa rồi của Hạ Vân. Có mấy lời vẫn không thể nói ra như thế, Hạ Vân chưa từng tham gia tống nghệ càng không biết mấy quy củ trong vòng cho nên anh ta sau khi nói xong liền bị những người khác. Đánh no đòn, Hạ Vân một bên rít gào oan ức, một bên vô cùng đáng thương cho nói xin lỗi Ngô Thư Hân, Ngô Thư Hân cười nhìn bọn họ nháo một hồi mới đáp lại, không có chuyện gì. Nhóm người chỉ dám cùng Ngô Thư Hân đùa giỡn hoàn toàn không dám ngả ngớn với Triệu Tổng. Triệu Tiểu Đường chạm vào di động tìm đến nhóm WeChat nhìn xem có hay không ai đó nhắc về cô, nhưng là cho tới khi kết thúc đề tài hẹn hò hôm nay cũng không ai nói gì về cô. Tiểu Đường nhìn chăm chú điện thoại di động vẻ mặt có chút không vui, đơn giản thoát khỏi WeChat. Lùi ra sau cô ấn vào QQ, bên trong bầu không khí huyên náo cùng với bên WeChat khi nãy chỉ có hơn chứ không kém. Thư Hân cùng Triệu Tổng hẹn hò kết thúc rồi à, lúc nào có thể nhả vlog ra à, trời ơi, tôi rất muốn xem nhanh hơn đi được không, alo alo, nghe nói rõ trả lời, tôi không thể chờ đợi được nữa. Ngày mai các người chuẩn bị kỹ càng ăn đường đi ha ha ha. Các người có ai đi tuyên truyền QQ của chúng ta không? Các thành viên trong Kiêu Kiêu một trận thức tỉnh đồng thanh đáp, không có a. Tiểu Bạch Bạch, cá chua ngọt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu ngón tay của Thư Hân mỹ nữ, sợi tóc của Triệu Tổng, các người đi tuyên truyền chưa? Tiểu Bạch Bạch không có làm á, một chuỗi dài phủ nhận cái nhóm Kiêu Kiêu này mở đã gần 2 tháng chỉ có 300 người gia nhập vẫn là S chủ Kiêu Kiêu thông qua kiểm tra chọn người gia nhập làm fan CP. Hiện tại chưa đến nửa giờ có hơn 20 người xin vào nhóm Kiêu Kiêu. À, tôi nghĩ ra một chuyện, có một người bạn vẽ rất đẹp ngày hôm nay có nói sẽ vẽ một bức họa để tôi đi xem lại có phải là thật không? Bạn đó là ai thế, liên kết? Triệu Tiểu Đường nhàn rỗi không có chuyện gì làm liền tiến vào cái đường link Kiêu Kiêu gửi đến, là một tài khoản Weibo. Điều đầu tiên cô nhìn thấy khi vừa nhấn vào trang cá nhân của người kia chính là một bức họa về cô và Ngô Thư Hân. Cô và Thư Hân mặc bộ đồ chính là bộ hôm dạ hội, hai người đã mặc váy đen ôm sát cơ thể Thư Hân tôn lên dáng người của nàng lộ phần lưng mịn màng xinh đẹp như ẩn như hiện. Trong bức vẽ cô đứng bên ngoài Thư Hân một thân âu phục nắm lấy tay nàng cùng nhau khiêu vũ, hai người bốn mắt song song, mặt mày thập phần ôn nhu. Thần Tiếu Đạo gần nhất cảm thán một đôi thần tiên CP, suốt đêm chăm chỉ vẽ lên bức họa hai người có hay không được coi là đường ngọt nha. Đây là Ngô Thư Hân đúng chứ? Bên cạnh thật giống Triệu Tổng, thần tiên vẽ vời rồi. Đẹp quá ô ô ô ô, như vậy Thư Hân là của tôi đi. Ăn, yên lặng hỏi một câu đại lão, ngươi có thể cho chúng ta lấy bức tranh này làm ảnh bìa siêu thoại được không? Căn bản bức tranh này vốn dĩ vẽ ra để tặng làm bìa siêu thoại, nay có người hỏi như thế tác giả đương nhiên vui vẻ mà đồng ý rồi, đương nhiên có thể. Còn có siêu thoại, tôi mau chân đến xem mới được, tôi cũng đi. Triệu Tiểu Đường tìm kiếm siêu thoại như trong lời nói tiến vào xem, chỉ có hơn 400 fan, số liệu đề tài cũng thật là ít ỏi, có mấy người đăng bài còn có một vài mẩu chuyện nhỏ được đăng lên. Cô tùy tiện mở ra một cái còn chưa xem xong liền lui ra ngoài sắc mặt ửng đỏ, coi gì giả. Nhóm Kiêu Kiêu được ghim lên đầu siêu thoại cho nên có nhiều người biết siêu thoại sẽ tham gia xin vào nhóm chat Kiêu Kiêu rất nhiều. Nhưng cũng không phải xin là liền có thể vào được, còn phải trải qua xét duyệt. Triệu Tiểu Đường nhìn thấy trong cuộc trò chuyện đám người khí thế ngất trời, trưởng nhóm cho bọn họ đi vào đi, ngày mai bỏ phiếu chúng ta cũng có thêm nhiều người giúp đỡ. Đúng a hát, trưởng nhóm để mấy người họ vô đi, vạn nhất có anti fan hay fan nhà khác làm sao bây giờ? Bọn họ đều đang bận rộn bỏ phiếu đây, coi như thật sự có thì có tránh cũng không được, làm sao mà biết được mà ngăn lại đây. Tôi vừa nhìn số phiếu của Ngô Thư Hân cùng Triệu Tổng đã vượt qua những người khác ghép cặp với Triệu Tổng một xíu, so với người ghép với Ngô Thư Hân còn kém xa vạn dặm, để những người này đi vào cùng chúng ta bỏ phiếu cũng tốt. Toàn thể thành viên, cả nhà hai ngày nay cực khổ rồi, chúng ta vừa cùng mấy bạn trong ban quản lý CP thương lượng ngày hôm nay hiệu quả cũng rất tốt. Chúng ta quyết định thuê họa sĩ hẹn vẽ hai bức họa và một video chuyên nghiệp để hút một làn sóng nhiệt độ. Hiện nay dự trù tài chính hậu viện hội CP còn lại 32.000 NDT, thiếu đâu ban quản lý chúng mình sẽ bù thêm, ngày mai cả nhà chờ gặm đường đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như một làn gió xuân đem theo niềm hạnh phúc, tổ quản lý tổ thật tốt. Triệu Tiểu Đường nhìn các nàng phát tới đề tài suy ngẫm vài giây, nhóm muốn hẹn gặp một họa sĩ để vẽ tranh hút nhiệt cho CP xác thực so với việc cô mua thủy quân hiệu quả hơn nhiều. Huống hồ phương thức tuyên truyền này lại thực tế, có thể sử dụng trên các nền tảng mạng xã hội, quan trọng nhất chính là Tiểu Đường có thể nhìn thấy mình và Thư Hân song bên nhau. Vừa nghĩ tới cô vừa nhìn thấy mấy cái video cắt ghép hay bức hình, tấm tranh vẽ nào đó rồi câu chuyện ngắn nói về hai người, Triệu Tiểu Đường tâm chợt ngứa ngáy, ngón tay cô sờ sờ chóp mũi, tại trong nhóm trả lời, xin hỏi donate cho SVSCP ở đâu? Mới vừa gửi tin nhắn đi thì có mấy fan khác trong nhóm Kiêu Kiêu phụ họa, tỉ muội ngươi cũng muốn tài trợ à? Tỉ muội, mấy ngày trước đã đóng đường link rồi, SVSDYST, không bằng lại mở một lần nữa để mọi người góp thêm chút ít dự phòng cho lần bỏ phiếu này. Tôi đồng ý, mấy chú cá chua ngọt thi nhau thuyết phục SVSDYST, nhóm tổ quản lý trao đổi một hồi rồi đưa câu trả lời, được nha, ngày hôm nay vừa vặn cũng là ngày Triệu Tổng cùng Thư Hân hẹn hò, chúng ta cùng dương cờ phất lên. Triệu Tiểu Đường nhìn thấy đường link được nhắc mở lại gửi đến cô, nhấn vào nhìn thấy tên nick SVS Đại Ngô Hải Đường, số người tham gia là hơn 300, chắc chắn là đúng chỗ rồi. Cô nhìn số tiền đang được đóng góp 2.000 NDT, 300 NDT, 100 NDT, 320 NDT. Hiện lên cái sau đẩy trôi cái trước nhập quỹ, cô trầm mặc không chút do dự trực tiếp đưa vào một con số gửi vào. Tổ quản lý bùng nổ, toàn bộ fan CP bùng nổ theo. Chủ nhóm Kiêu Kiêu run rẩy đánh chữ, cái kia, vị tỉ muội nào tay run đưa vào sai con số, có thể trả lại nha. Hoa hoa, này sai cũng quá nhiều rồi, tôi còn chưa có nhiều tiền đến như vậy để nhầm. Tiểu Hoa Sinh bước đến bên em, có bao nhiêu số không đằng sau vậy các tỷ muội, tôi làm sao có chút đếm không hết đây. Phù Vân, vị tỷ muội nào vậy? Triệu Tiểu Đường yên lặng đánh chữ, là tôi. Toàn bộ thành viên kêu kêu sôi trào lên. Triệu Tiểu Đường bị xem là bảo bối như thế công phụng lên mây, cô có chút không tự nhiên trả lời, chỗ này cho mọi người dùng để hẹn thêm họa sĩ, còn có cái video gì đó mà mọi người vừa nhắc đến. Chủ nhóm Kiêu Kiêu lúc này gửi lại đoạn chat tỉ muội, cô thật sự không phải đánh nhầm số không đằng sau. Triệu Tiểu Đường nhìn lại số tiền mình donate đủ sao? Chủ nhóm Kiêu Kiêu muốn thổ huyết sau khi thấy cô nhắn lại, đủ được rồi, chính là chúng ta cần lý trí theo đuổi CP, không nên mù quáng tiêu phung phí nhé. Triệu Tiểu Đường nhìn tin nhắn nhắc nhở của nàng gửi tới khẽ cười thành tiếng. Hàng ngày trong chuyện làm ăn Triệu Tiểu Đường cô thỏa thuận hợp đồng hơn 100 triệu, trong nháy mắt thì đối thủ hận không thể từ trên tay cô bòn thêm nhiều một chút, hiện tại nhưng có người khuyên cô không nên tiêu tiền hào sảng như thế, cảm giác rất vi diệu. Triệu Tiểu Đường đột nhiên thích loại này, không cần suy nghĩ nhiều, tiêu tiền, cô đánh chữ cảm ơn, mọi người trước tiên đi hẹn họa sĩ đi. Chủ nhóm Kiêu Kiêu tỉ muội thật sự không có điền sai số. Tôi muốn xác nhận lại một lần nữa. Triệu Tiểu Đường cười, không có. Chủ nhóm Kiêu Kiêu không dám chậm trễ, nhanh chóng cùng tổ quản lý báo cáo tiến triển kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thực theo đuổi thần tượng mình thích có fan là Phú Nhị Đại không thiếu. Cách đây 2 tháng có một fan CP của Ngô Thư Hân và Hứa Giai Kỳ đập 60.000 NDT chỉ để hẹn một biên tập nổi tiếng cắt ghép chỉnh sửa ra một bộ phim về hai người. Mấy chuyện như vậy tại trong vòng người hâm mộ có rất nhiều, thế nhưng trong nhóm người ấy không phải nhà nào cũng có. Trong nhóm Kiêu Kiêu này các fan cơ bản đều là quỷ nghèo, bình thường một người đóng góp được 2.000 NDT đều là tiền chắt chiêu tiết kiệm mà có, hiện tại đột nhiên xuất hiện một Phú Nhị Đại, bọn họ mừng rỡ không biết như thế nào cho phải. Sau 10 phút Triệu Tiểu Đường ngồi vững vàng trở thành đại fan CP đứng đầu bảng, thu về một đám fan bạn gái. Sau 20 phút cô nhận được tin nhắn báo cáo của chủ nhóm Kiêu Kiêu, đã hẹn được 3 họa sĩ trên mạng cũng tham gia, mỗi người 10 bức họa, tổng cộng là 30 bức tranh, vì đang trong thời gian các nhà cạnh tranh kịch liệt để đề phòng sự cố nên mới cần nhiều tranh như vậy để dùng dần, dù sao quỹ có rất nhiều tiền nha. Nhanh nhất một ngày ra bức họa, còn chậm nhất 3 ngày, hẹn thêm 5 biên tập viên có tiếng chờ ngày mai video đi ra liền lập tức hành động tuyên truyền. Ngoại trừ mấy phương án này, mọi người trong nhóm vẫn còn đang thảo luận đưa ra các phương án tuyên truyền CP khác như chạy quảng cáo màn hình lớn ở tháp thành phố hay trung tâm thương mại, tàu điện ngầm. Đưa cách thức liên lạc với bên thứ ba các thứ, ai ai cũng sôi nổi như Tết đến xuân về. Triệu Tiểu Đường nhìn các fan CP tán gẫu sôi nổi như thế, đột nhiên nghĩ đến một câu nói, dùng tiền liền có thể mua được niềm vui đơn giản. Trong nhóm Kiêu Kiêu mọi người tiếp tục tán gẫu, chủ nhóm Kiêu Kiêu hỏi mọi người ngày mai đoạn video của Triệu Tổng cùng Ngô Thư Hân phát sóng fan CP bọn họ có phải là cũng nên mua cái hot search? Lấy tên gì thì mới tốt mới thu hút mọi người mồm 5 miệng 10, cuối cùng tập thể các fan gọi tên ơ của cô. Mỹ nữ Triệu Tiểu Đường. Triệu Tiểu Đường nâng điện thoại di động lên xem, yên lặng hỏi lại các cô cảm thấy thế nào? Chủ nhóm Kiêu Kiêu, nếu không liền lấy tên CP Đại Ngô Hải Đường đi. Thành viên Kiêu Kiêu số 1, không được quá sơ sài. Thành viên Kiêu Kiêu số 2, muốn một cái tên độc nhất vô nhị. Chủ nhóm Kiêu Kiêu, đại fan cô cảm thấy Ngô Thư Hân cùng Triệu Tổng sẽ như thế nào? Tất cả mọi người trầm mặc, chỉ có 2 giờ đồng hồ hoạt động nhóm Triệu Tiểu Đường đã thành công dùng tiền của mình lấy được sự tín nhiệm của tất cả các fan CP. Cô suy nghĩ một lúc rồi trả lời, tôi hy vọng hai người tình cảm tốt đẹp. Ngô Thư Hân rất xinh đẹp, còn Triệu Tổng thì soái khí. Chủ nhóm Kiêu Kiêu, đúng, tôi cũng hy vọng hai người tình cảm tốt, có thể để chúng ta chứng kiến đoạn tình cảm này từ đầu đến cuối, đoạn đường phía trước. Thành viên nhóm Kiêu Kiêu, tôi biết nên lấy tên hot search là gì rồi a hát. Triệu Tiểu Đường lui ra ngoài cuộc trò chuyện, khóa màn hình, vừa định để điện thoại xuống màn hình lại sáng lên, là điện thoại bác sĩ Kiều. Triệu Tổng, tuần này có thể sắp xếp kiểm tra vào ngày kia cô xem có được hay không? Triệu Tiểu Đường có lịch kiểm tra tổng quát sức khỏe một tuần một lần, cô nghe được lời của bác sĩ Kiều, mắt hướng xuống bàn tay phải xem đồng hồ, mở miệng nói. Ngày kia mấy giờ? 2 giờ chiều. Triệu Tiểu Đường nghĩ lại lịch trình của mình. Không vấn đề, cảm ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cúp điện thoại, Tiểu Đường đưa điện thoại đặt ở trên bàn trà chuẩn bị đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, vừa đi được vài bước nghĩ thế nào cô lại quay lại bàn trà cầm điện thoại lên. Mở nhật ký trò chuyện, dãy số đầu tiên là số của bác sĩ Kiều, ánh mắt cô trở nên nặng nề. Buổi chiều ngày hôm sau Triệu Tiểu Đường gọi điện cho Lisa, lúc này Lisa mới vừa ăn cơm trưa không bao lâu, còn đang ở trong phòng hóa trang của đoàn phim giúp Thư Hân thay quần áo. Triệu Tổng, cô có chuyện gì không? Triệu Tiểu Đường chần chờ vài giây nói rằng, Ngô Thư Hân làm kiểm tra định kỳ ở đâu? Lisa đưa tầm mắt nhìn qua những người khác yên lặng đi tới góc tường đối với điện thoại di động nhỏ giọng nói. Bệnh viện nơi bạn của tôi đang làm việc, không an toàn cho lắm. Hiện tại em ấy vẫn không có quá nổi tiếng, truyền thông vẫn chưa chú ý nhiều đến nhất cử nhất động của em ấy. Đợi đến khi chương trình phát sóng hay bộ phim đang quay được chiếu thì Thư Hân sẽ càng có nhiều sự quan tâm hơn, đến lúc đó hành động của hai người sẽ rất không thể tùy tiện thoải mái như bây giờ. Mấy điều này Lisa vô cùng rõ ràng, đâu chỉ là sau này, hiện tại độ hot của Thư Hân đang tăng lên, nhất cử nhất động cũng phải dè dặt hơn nhiều rồi. Triệu Tiểu Đường nói, để bác sĩ ngày trước quen thuộc với em ấy thăm khám thì tốt hơn. Lisa nhíu lông mày, bác sĩ quen thuộc, cô nói, Triệu gia vẫn luôn có bác sĩ tư nhân, Thư Hân cũng biết người này, cô nói cho em ấy, ý của tôi em ấy sẽ hiểu rõ. Lisa như cũ cau mày, được, bệnh viện bên kia tôi đã an bài xong, đợi lát nữa tôi gửi cho cô dãy số, cô trước khi đi trực tiếp liên hệ với họ. Lisa không có cơ hội để từ chối, chỉ biết gật đầu tiếp thu. Cúp điện thoại, đầu lông mày Lisa nhếch lên hướng về bên kia chỗ Thư Hân đang đứng đi đến gần. Ngô Thư Hân đứng ở dưới ống kính một thân xiêm y cổ trang dáng vẻ phóng khoáng, tay cầm một cái cây dù đi về hướng cảnh viên, thần sắc bình tĩnh nói. Tiểu thư, trở về nhà đi, nàng ngày hôm nay vẫn chưa trở lại sao? Thanh Hàn nghiêng đầu nhìn Linh Nguyệt vẻ mặt ôn nhu, khóe mắt màu đỏ hoe, Linh Nguyệt nhìn vào đôi mắt kia của nàng rất muốn nói Yến Tô Trọng bệnh sắp vĩnh biệt cõi đời thế, nhưng nàng sợ Thanh Hàn không chấp nhận được kết quả này, nàng im lặng nói. Tiểu thư, tướng quân tự mình biết lúc nào cần trở lại thì sẽ trở về bên người. Thanh Hàn ánh mắt sâu sắc, lúc trước có bao nhiêu ngọt ngào hiện tại thì lại có bấy nhiêu tàn nhẫn, nàng gật đầu. Trở về đi, ok, cảnh kế tiếp chuẩn bị. Cố đạo diễn hô lên một câu, Ngô Thư Hân nhanh chóng di chuyển xuống dưới hậu trường, nhìn thấy chị Lisa đang đối với mình vẫy tay, nàng đi tới thì nghe chị ấy hỏi. Có muốn uống chút nước hay không? Ngô Thư Hân nhận lấy ly nước nhấp một ngụm nhìn vào khuôn mặt Lisa hỏi lại. Có việc gì sao ạ? Lisa gật đầu. Có chút chuyện chờ em quay xong lại nói. Ngô Thư Hân hắng giọng bị thợ trang điểm kéo qua bổ trang thêm, buổi chiều diễn đến 4 giờ mới kết thúc. Buổi tối Thư Hân vẫn còn cảnh diễn lấy bối cảnh đêm muộn, cố đạo diễn để cho nàng trở về nghỉ ngơi một lúc, Thư Hân liền hướng về mấy người trong đoàn phim vẫy tay tạm biệt mới đi theo phía sau lưng chị Lisa rời đi. Chuyện gì vậy chị Lisa? Lisa đem cuộc trò chuyện qua điện thoại ngày hôm nay của mình với Triệu Tổng kể lại cho nàng nghe. Tiểu Đường nói chính là bác sĩ Kiều. Lisa lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tổng không có nói rõ là vị bác sĩ nào, em cảm thấy đề nghị của cô ấy sao? Ngô Thư Hân bấu vào góc áo của mình có chút không rõ hỏi ngược lại. Chị Lisa, chị nói xem, chị cảm thấy có thể đồng ý với ý kiến của Triệu Tổng, chị biết em không thích cô ấy nhưng là năng lực của Triệu Tổng xác thực không thể bàn cãi. Nếu như cô ấy chịu giúp đỡ che giấu em sẽ bớt đi được rất nhiều phiền muộn. Dù bị cầu tử bóc ra, Ngô Thư Hân cũng không sợ thế, nhưng nàng sợ chị Lisa theo mình phải chịu mấy những lời ác ý từ dân mạng. Nghe lời chị Lisa phân tích, Thư Hân cảm thấy cũng được, nhẹ nhàng nói. Vậy thì cứ theo sắp xếp của Tiểu Đường đi ạ, trở về phòng trong khách sạn điều đầu tiên là nàng đi vào phòng vệ sinh rửa mặt qua, còn Lisa thì ngồi trên ghế sofa mở máy tính làm việc. Lúc sau thấy Thư Hân đi ra liền nói, em tranh thủ nghỉ ngơi đi, 7 giờ chị sẽ gọi em dậy. Ngô Thư Hân đi tới bên cô, chị đang làm cái gì đấy? Lisa nhích người nhường ra nửa chỗ để nàng nhìn rõ hơn, Ngô Thư Hân nhìn thấy bên trong màn hình là Weibo của tổ chương trình, lắng nghe cô nói. Buổi chiều không phải sẽ thả video sao, chị cũng muốn làm một chút tuyên truyền. Ngô Thư Hân ngồi ở bên người Lisa vẻ mặt lo lắng, cô quay đầu liền nhìn thấy nàng như thế bèn hỏi. Làm sao? Thư Hân mỉm cười tay đặt lên vai cô nói. Sợ tổ chương trình giở trò khiến em cùng Triệu Tổng một đội à, yên tâm đi, không thể đâu, chị đã xem qua, hiện nay hai người các em số phiếu so với em cùng Hứa biên kịch mới chỉ bằng 1:4. Lượt theo dõi siêu thoại không quá 1.000, đề tài đều không có ai cầy số liệu cho, dựa theo kinh nghiệm của chị dù cho có một video như thế này đưa ra cũng sẽ không thể hút thêm fan được. Yên tâm, em cùng Triệu Tổng tạo thành CP tỷ lệ cơ bản là số 0. Ngô Thư Hân vẫn là không yên lòng, Lisa nói tiếp. Hai người nếu là có khả năng thành một đội, chị đem máy tính ăn cho em xem. Nàng phốc một tiếng nở nụ cười. Vậy em đi nghỉ ngơi. Lisa nhìn nàng trở về phòng liền thu lại nét mặt trở nên nghiêm túc nhìn chăm chú màn hình. Weibo tuần trăng mật 30 ngày đã bắt đầu sôi sục, không ít cư dân mạng ngồi xổm ở chỗ này chờ đợi. Lisa nhìn cư dân mạng không ngừng bình luận kêu gọi nhanh đưa đoạn video lên, tranh thủ đứng dậy đi lấy ly nước ấm, trở về chỗ vừa hay tổ chương trình đã thả đoạn video ra. Cô nhấn vào xem một màn đạn tung bay trên màn hình, Thư Hân Ngô Thư Hân. Tôi đến rồi đây, tôi đến ôm đi mỹ nữ nhà tôi. Cũng không tệ lắm, thật sự xinh đẹp. Triệu Tổng xem ra rất xinh đẹp à, video tổng cộng 76 phút, trước 5 phút đồng hồ không có gì đặc biệt, chỉ là cảnh Triệu Tiểu Đường tới đón Ngô Thư Hân, hai người ở trên xe tán gẫu, bầu không khí lúng túng khiến người xem thoát ra khỏi coi tiếp hết hứng thú luôn. Như vậy cũng muốn cho cư dân mạng vốt phiếu ủng hộ. Dẹp dẹp đi ngủ cho rồi. Lisa biết Triệu Tổng không thích hợp tham gia tống nghệ, cô lắc đầu một cái tiếp tục xem tiếp đến phân cảnh ở phố ẩm thực. Sau khi xuống xe, Triệu Tiểu Đường lại chủ động nắm tay Ngô Thư dịu dàng ân cần khác hẳn lúc vừa ở trên xe. Triệu Tiểu Đường ánh mắt ôn hòa, cử chỉ tao nhã, đặc biệt chăm sóc Ngô Thư Hân để nàng đi bên trong còn mình đi bên ngoài thay nàng bị đám đông xô đẩy. Tình cảnh này khiến cho người xem không ngừng cảm thán, hình ảnh bạn gái nhà người ta đây sao a hát hát hát. Triệu Tổng làm người yêu tôi đi, hai người trông thật xứng đôi a, tôi cũng muốn được Triệu Tổng chăm sóc nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng trách người ta vẫn hay nói càng là người có tiền càng là khiêm tốn, nhìn Triệu Tổng của chúng ta đi. Lisa hắng giọng một cái ngồi thẳng thân dậy tiếp tục xem. Sau khi rời nhà hàng, hai người đi đến một cửa hàng đồ cổ, hai người cùng nhau đi vào trong cửa tiệm đứng trước tủ trưng bày châm ngọc trang sức. Ngô Thư Hân nhìn ngắm rồi cầm lấy một cây châm ngọc, Triệu Tiểu Đường thấy vậy liền cầm cây châm qua tay nhìn một chút, sau đó lại kể cho nàng nghe một câu chuyện liên quan đến châm ngọc này. Cô kể rất nghiêm túc, nét mặt vẫn uy nghiêm lạnh nhạt như mọi ngày, khán giả coi phân cảnh không ít người đối với câu chuyện mà cô kể thắc mắc không biết thật hay giả. Kết thúc câu chuyện, Triệu Tiểu Đường dùng ánh mắt ôn nhu nhìn Ngô Thư Hân nói, đây là quà ra mắt tặng cho nàng. Lisa nhìn thấy một màn mưa đạn bình luận không ngừng chạy kín màn hình mà nhíu mày, cô tiếp tục xem. Cảnh quay là khi ra bên ngoài cửa tiệm đồ cổ, Ngô Thư Hân hỏi Triệu Tiểu Đường câu chuyện vừa nãy có phải là thật hay không? Triệu Tiểu Đường một mặt bình tĩnh trả lời, nàng nói mình nói bừa mà thôi, cư dân mạng quả thực bị chọc cười vang, khung hình tương phản mãnh liệt này thực sự quá lớn cũng quá manh, rất nhiều cư dân mạng xem đoạn này xong đối với cặp CP này thấy thế nào cũng có cảm giác xứng đôi, thú vị hài hước. Sau khi rời cửa hàng đồ cổ, hai người đứng trên đường phố, Ngô Thư Hân nghe được lời Triệu Tiểu Đường vừa nói nhịn không được bật cười, Triệu Tiểu Đường nhưng là vẫn nhìn nàng cười bằng ánh mắt ôn hòa, dân mạng khen. Có câu nói thế nào nhỉ, em đứng ở trên cầu ngắm phong cảnh, tôi đứng ở chỗ này ngắm nhìn em. Triệu Tổng cái ánh mắt này khiến lòng tôi cảm động quá. Mẹ ơi, có người muốn đến cướp trái tim tôi rồi, cứu mạng a, thật ngọt, mời hai người đứng tại chỗ kết hôn luôn. Video là trải qua sự theo dõi sát sao của Triệu Hy, cô có mấy làm đi du học đào tạo chuyên sâu tất nhiên biết những chuyện này đối với một đôi CP cái nào có lợi cái nào hại. Biết chọn phân cảnh có góc độ quay phim tốt, biết biên tập từ đoạn nào rồi làm sao biên tập, Triệu Hy luôn tìm cái tốt nhất để ghét lại hoàn chỉnh. Kết quả ra một tác phẩm vô cùng ngọt ngào chạm đến trái tim người xem, video vẫn chưa xem hết đã có không ít cư dân mạng phải cảm thán thành lời vì không chịu nổi độ ngọt này. Chuyện này đối với CP nhất định phải cho cô được toại nguyện. Lisa nhìn màn hình không ngừng chạy các bình luận của người xem mà choáng váng, chỉ cần dùng đoạn video ngắn 40 phút cũng chưa cần xem hết video mà dân mạng sục sôi bừng bừng lửa, khen không hết lời làm cho Lisa trong lòng dâng lên dự cảm không tốt. Cách chương.